Lưu Kiến Vân sợ hãi nói, không thể nào, tôi mở cửa chỗ này chưa đến nửa năm, chẳng lẽ là bảo vệ bị hù chết kia? Chú Lê lắc đầu, nhân viên kia mới chết được mấy ngày, sao oán khí có thể nặng như vậy được? Chắn chắn không phải, nếu như nói anh ta vì thứ đó mà chết thì còn tạm đúng. Nghĩ lại dáng vẻ của người bảo vệ trong đoạn video, có trời mới biết lúc đó anh ta nhìn thấy cái gì mà bị dọa chết tươi như thế. Còn nơi có lời đồn bị quỷ ám cách chỗ bảo vệ chết không xa, nên vấn đề sẽ xuất hiện ở đó. Đoàn chúng tôi cùng đi đến vị trí kia. Lần này chú Lê đưa chúng tôi đi theo chỉ để quan sát học hỏi. Dù sao đây cũng là địa bàn của Lưu Đại Sư, nên mọi chuyện phải do ông ấy làm chủ. Nghe chú Lê nói, vị sư huynh này của chú ấy thu nhận 9 đệ tử nhập môn. Hai người đi theo đến đây chắc là rất được coi trọng. Mỗi người cầm một phần đồ làm pháp sự, rất ra dáng đi đằng sau Lưu Đại Sư. Nhìn quy củ thế này, chắc họ cũng thường xử lý những chuyện như vậy. Lúc chúng tôi đi đến chỗ có lời đồn quỷ ám, cũng không nhìn ra chỗ này có gì đặc biệt, chỉ khác biệt là có một trụ xi măng. Lưu Đại Sư thắc mắc nhìn trụ xi măng rồi hỏi Lưu Kiến Vân, cột này từ đầu đã có à? Lưu Kiến Vân gật đầu nói, vâng, kiến trúc sư nói đây là cột chịu lực chính, nhất định phải có, dù không đẹp lắm nhưng an toàn là quan trọng nhất. Hơn nữa đây là bãi đậu xe dưới đất, có đẹp hay không cũng không mấy quan trọng. Thế nhưng Lưu Đại Sư lại lắc đầu nói, không đúng, tuy tôi không phải kiến trúc sư nhưng cũng có nghiên cứu kiến trúc theo phong thủy. Cột xi măng này nhất định là vật thừa, không thể nào quan trọng được. Cậu có bản thiết kế thi công không? Nhưng Lưu Kiến Vân lại nói, có ạ, nhưng để ở tổng công ty, chẳng lẽ chính nó là cột chiêu quỷ, phá việc làm ăn của tôi? Lưu Đại Sư không trả lời ông ta ngay, mà nhìn cây cột suy tư. Tôi biết ông ấy cũng chưa tỏ tường có phải nó có vấn đề hay không, nhưng tự nhiên thừa ra một cây cột, chắc chắn không phải vô duyên vô cớ thêm vào. Mặc dù tôi không hiểu lắm, nhưng nhìn cái cột xi măng này không được tự nhiên như những cái khác, tổng thể không cân bằng. Kiến trúc Trung Hoa vốn chú trọng đến sự cân bằng, thế nhưng lại thừa ra cây cột này thì không đúng. Nghĩ đến đó, tôi chạm thử vào cây cột xi măng, ngay sau đó mắt tối sầm lại, lỗ tai bị ù đi. Chuyện gì đã xảy ra? Sao chỗ này lại có thi thể phụ nữ? Chú Lê và Đinh Nhất đang giúp Lưu Đại Sư bố trí pháp đàn, quay lại nhìn thấy tôi vịn tay vào cột, chân khuỵu xuống, quỳ trên đất. Đinh Nhất nhanh chóng qua đỡ tôi. Đến lúc tôi hoàn hồn tỉnh lại, thấy mọi người đang đứng trước mặt mình. Chú Lê căng thẳng hỏi, thế nào, trong cột xi măng này có gì à? Tôi bất đắc dĩ gật đầu, báo cảnh sát đi ạ, trong này có xác người. Lưu Kiến Vân choáng váng, tự lẩm bẩm, trách sao nơi này bị quỷ ám. Trong cột xi măng là một cô gái từng rất xinh đẹp. Tiếc là cô ấy đã yêu một người đàn ông không nên yêu, lãng phí tuổi thanh xuân tươi đẹp. Đến khi tỉnh ngộ, cô mới nhận ra mình chẳng có gì, nên không cam tâm, muốn chiếm đoạt thứ tình yêu chưa từng thuộc về mình. Cô ấy tên Đoàn Triều Ca, xuất thân trong một gia đình thư hương, cha mẹ đều là giáo viên trung học. Cô tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng nào đó ở Bắc Kinh, đáng lý ra, chờ đợi cô ấy phải là một tình yêu đẹp và một công việc khiến người khác hâm mộ. Nhưng lúc học đại học vì ham hư vinh, đi nhầm một bước, cô trở thành tình nhân của người khác. Từ đó, mọi ăn mặc của cô đều xa hoa hơn người khác, được các bạn học hâm mộ, nhưng không ai biết tiền của cô ở đâu ra. Cứ đến cuối tuần, sẽ có một chiếc ô tô sang trọng dừng ở cổng trường đón cô, đến thứ hai lại đưa cô quần áo gọn gàng trở về. Cho dù bạn học nghi ngờ cô có người bao nuôi, nhưng ở cái thời đại ai nấy đều coi trọng vật chất này. Có mấy kẻ còn quan tâm ai bại hoại đạo đức chứ? Họ chỉ để ý hôm nay cô ấy mặc quần áo nhãn hiệu nào, cầm túi sách nào. Sau khi tốt nghiệp, đáng lẽ Đoàn Triều Ca nên chấm dứt với người đàn ông kia, tìm một công việc tốt, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cô ấy đã sớm quen sống xa hoa, lãng phí rồi. Tục ngữ nói từ khổ lên sướng thì dễ, nhưng từ sướng xuống khổ thì khó. Từng giây, từng phút cô đều không muốn quay lại cuộc sống như xưa. Trước kia, mỗi bữa cô đều phải tính ăn thế nào cho tiết kiệm. Còn bây giờ cô có thể tùy ý mua một cái túi bằng mấy tháng tiền ăn lúc trước. Thế nên cô lựa chọn tiếp tục làm nhân tình của người ta. Người này là đại gia nhà đất tên Tôn Thiên Hưng, là một doanh nhân đầu tư bất động sản. Trước kia mở một mỏ than ở Sơn Tây lập nghiệp. Lúc trước ông ta nhìn trúng Đoàn Chiều Ca, một là vì cô xinh đẹp, mặt khác cảm thấy cô gái bên cạnh mình tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, đưa đi đâu cũng có mặt mũi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, cha nam oán nữ. Mối quan hệ của Đoàn Chiều Ca và Tôn Thiên Hưng kéo dài được 4 năm, thì gã bắt đầu chán, nhưng chưa tìm được cách buông tay. Đúng lúc này, cơ hội xuất hiện. Trong một lần tham dự tiệc tư gia, Tôn Thiên Hưng đưa Đoàn Chiều Ca đi cùng. Lúc đó cô được một lãnh đạo trong ngành khai thác bất động sản để ý. Vị lãnh đạo này tên Sở Kiến Văn, lần đầu tiên nhìn thấy Đoàn Chiều Ca, ông ta đã bị vẻ thanh xuân của cô hấp dẫn. Tôn Thiên Hưng không phải kẻ ngu, khi gã phát hiện Sở Kiến Văn có ý với Đoàn Chiều Ca, trong lúc giới thiệu đã nói Đoàn Chiều Ca là em họ mình. Thật ra Đoàn Chiều Ca cũng hiểu Tôn Thiên Hưng đã chán mình, tác dụng duy nhất bây giờ của cô là làm đồ trang sức cho gã. Bây giờ gã nói mình là em họ, thì cứ coi như là em họ vậy. Sở Kiến Văn phụ trách việc phê duyệt hạng mục địa chính, nên bình thường rất cao ngạo, dạng như Tôn Thiên Hưng có muốn kết giao, không phải lúc nào cũng có cơ hội. Gã muốn nịnh bợ Sở Kiến Văn nhưng vẫn chưa tìm được cách. Bây giờ thì tốt rồi, cơ hội cực tốt đang ở trước mắt. Tôn Thiên Hưng nhận ra Sở Kiến Văn để ý Đoàn Chiều Ca, thế là tạo cơ hội cho họ gặp mặt, ở chung nhiều hơn. Sở Kiến Văn và Tôn Thiên Hưng khác nhau, bất luận là kiến thức hay tu dưỡng đều không cùng đẳng cấp. Qua một thời gian ở chung, Đoàn Chiều Ca phát hiện mình thật sự đã yêu người đàn ông quyền thế này. Ngay từ đầu, Đoàn Chiều Ca đã biết rõ thân phận của mình, không mong sẽ cùng Sở Kiến Văn đi đến cuối cùng. Cô chỉ muốn ở bên cạnh ông một ngày thì được thêm một ngày. Không ngờ có một lần số trời run rủi để cô gặp Triệu Mẫn, vợ của Sở Kiến Văn. Triệu Mẫn và Sở Kiến Văn không chênh nhiều. Phụ nữ 40 tuổi không thể so sánh với một cô gái trẻ như Đoàn Chiều Ca. Điều này khiến Đoàn Chiều Ca nghĩ lại, người đàn bà như vậy sao xứng với Sở Kiến Văn. Cô càng nghĩ càng không cam lòng, mấy lần nói với Sở Kiến Văn muốn được mãi mãi cùng ông ta. Nhưng Sở Kiến Văn cũng nói rất rõ ràng, ông ta sẽ không ly hôn, vì cha của Triệu Mẫn là người đứng đầu tỉnh, ông có điên đâu mà đi ly hôn vợ. Mà ông ta cũng không chỉ nói một lần với Đoàn Chiều Ca, muốn ở bên mình lâu dài, thì đừng suy nghĩ nhiều, làm tốt bổn phận là được. Thế nhưng Đoàn Chiều Ca ngày càng si mê, lại cho rằng nếu như mình có thai với Sở Kiến Văn, thì có thể dùng đứa bé này ép ông ta ly hôn. Thế nhưng kế hoạch của cô chỉ thành công một nửa. Khi cô nói chuyện mình có thai với Sở Kiến Văn, người đàn ông đó đã bảo cô đi phá thai. Điều này khiến Đoàn Chiều Ca tuyệt vọng. Tại sao mình luôn gặp phải loại đàn ông cặn bã chứ? Càng nghĩ càng kích động, Đoàn Chiều Ca đi tìm vợ của Sở Kiến Văn, Triệu Mẫn. Không ngờ Triệu Mẫn lại ôn hòa nói, cô gái, là một người phụ nữ, tôi có thể đồng tình với cô, nhưng là một người vợ thì tôi khinh bỉ cô rất nhiều. Cô còn quá trẻ, có nhiều chuyện nhìn chưa thấu, cũng nhìn không rõ. Đối với một người đàn ông đã đứng trên con đường làm quan, sự nghiệp của anh ta mới là điều quan trọng nhất. Nếu như hôm nay tôi và cô đổi chỗ cho nhau, tôi tin anh ta cũng sẽ không ly hôn. Nghe tôi khuyên một câu, cô bỏ anh ta sớm, tìm một người đàn ông tốt mà cưới. Quên hết những chuyện hiện tại để làm lại từ đầu. Đoàn Chiều Ca không ngờ Triệu Mẫn lại thản nhiên như thế, không hề giống với tưởng tượng của mình, làm loạn muốn sống muốn chết cùng Sở Kiến Văn. Đoàn Chiều Ca hiểu, mình đã thua người phụ nữ này, nhưng cô vẫn có hơi cảm kích Triệu Mẫn, là bà ta đã nhắc nhở mình, sự nghiệp đối với Sở Kiến Văn quan trọng đến thế nào, đã vậy đừng trách cô độc ác. Sở Kiến Văn và Tôn Thiên Hưng vẫn qua lại với nhau. Tôn Thiên Hưng thông qua Sở Kiến Văn lấy được phê duyệt cho mấy miếng đất, có thể nói là kiếm được không ít lời. Đương nhiên, Tôn Thiên Hưng cũng chi cho Sở Kiến Văn kha khá, Chỉ riêng bất động sản ở Mỹ và Canada, ông ta đã mua được mấy chỗ đứng tên con mình. Đương nhiên còn cả đoàn triều ca. Tất cả tiền Sở Kiến Văn tiêu lên người cô đều là Tôn Thiên Hưng bỏ ra. Những chuyện này đoàn triều ca đều biết. Nếu như Sở Kiến Văn nhất định không chịu kết hôn với mình, cô sẽ coi đây là thứ để uy hiếp Sở Kiến Văn nghe lời. Đáng tiếc cô đã đoán sai địa vị của mình trong lòng Sở Kiến Văn. Cô cho rằng mình đã mang thai, chắc ông ta sẽ không làm hại mình. Nhưng cô đã sai. Sai 10 phần. Lúc cô ngả bài với Sở Kiến Văn, ông ta không hề lo sợ, ngược lại còn thản nhiên, nói sớm muộn gì mình cũng sẽ ly hôn với Triệu Mẫn. Nhưng không phải là lúc này, vì ông ta đang cố thăng cấp, nếu ly hôn thì sẽ có ảnh hưởng. Sở Kiến Văn bảo đoàn triều ca chờ mình một năm, chờ khi ông ta đã ngồi vững, sẽ lập tức ly hôn với Triệu Mẫn, mà lúc đó đoàn triều ca cũng đã sinh con, đến lúc đó một nhà ba người sẽ được ở cùng nhau. Triệu Mẫn đã từng nói với đoàn triều ca, cô còn quá trẻ, có một số việc nhìn không rõ. Đến lúc chết đoàn triều ca mới hiểu ra, chỉ tiếc là quá muộn. Sở Kiến Văn chỉ ngoài mặt trấn an đoàn triều ca, nhưng sau lưng lại nói Tôn Thiên Hưng nhanh chóng xử lý chuyện này, nói mình vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô nữa. Tôn Thiên Hưng rất tức giận, không ngờ nuôi ưng còn để ưng mổ mắt. Gã chưa bao giờ nghĩ đoàn triều ca lại trở thành mối uy hiếp lớn nhất của mình. Gã suy đi tính lại, cảm thấy việc này không thể để người thứ hai biết. Phải tự ra tay mới có thể vĩnh viễn trở thành bí mật. Thế là Tôn Thiên Hưng lấy danh nghĩa Sở Kiến Văn hẹn đoàn triều ca ra gặp mặt. Lúc đoàn triều ca nhận được tin của Sở Kiến Văn, không nghĩ nhiều đã đi đến nơi hai người thường hẹn hò, biệt thự riêng của Tôn Thiên Hưng. Nhưng lúc nhìn thấy người trong biệt thự không phải Sở Kiến Văn mà là Tôn Thiên Hưng, trong lòng cô đã có dự cảm xấu. Lúc đầu, Tôn Thiên Hưng lấy một tập tài liệu bất động sản ở nước ngoài, nói với đoàn triều ca, Sở Kiến Văn sắp xếp cho cô ra nước ngoài dưỡng thai, đứa trẻ được sinh ra sẽ có thẻ xanh, hơn nữa điều kiện ở nước ngoài tốt hơn trong nước, cô có thể an tâm dưỡng thai. Nhưng đoàn triều ca không chút suy nghĩ đã từ chối thẳng, nói cho dù thế nào mình cũng sẽ không xuất ngoại, nhất định phải ở cạnh Sở Kiến Văn, ai cũng không thể khiến cô rời đi. Tôn Thiên Hưng thấy không khuyên được, thì nảy sinh ý định giết người. Đầu tiên, gã rót cho đoàn triều ca một ly sữa bò, nói là để cô bớt xúc động, chờ một lúc nữa Sở Kiến Văn sẽ đến, bảo cô yên tâm ở đây chờ, đến lúc đó có gì thì nói trực tiếp. Đoàn triều ca không biết Tôn Thiên Hưng đã động tay chân với ly sữa đó, kết quả sau khi uống xong chưa được bao lâu thì hôn mê bất tỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, đáng thương nhất là lòng cha mẹ. Đến khi đoàn triều ca tỉnh, cô đã bị trói lại ném vào thùng xe. Lúc ấy thế nào cô cũng không tin, Sở Kiến Văn sẽ không vì đứa bé trong bụng mình mà xuống tay ác độc. Nhưng cô vẫn đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng ông ta. Tôn Thiên Hưng đưa đoàn triều ca đến một công trình chưa hoàn thành, miệng của cô bị dán băng dính, không phát ra tiếng được, chỉ có thể để mặc Tôn Thiên Hưng coi mình như đồ vật, cho vào túi nhựa kéo vào công trường. Đoàn triều ca biết công trình này, vì Tôn Thiên Hưng đã từng hứa hẹn, nếu cô có thể khiến Sở Kiến Văn phê duyệt hạng mục này, gã sẽ mua cho cô một cửa hàng mặt tiền ở tầng 1. Đoàn triều ca có nằm mơ cũng không ngờ, Tôn Thiên Hưng không những không mua cửa hàng, mà còn khiến cô táng thân ở đây. Thật ra Tôn Thiên Hưng đã có kế hoạch từ trước. Nếu đoàn triều ca không nghe lời gã khuyên bảo, thì sẽ tự tay loại trừ cô. Vài ngày trước, gã đã nói chuyện với tay chân của mình, bảo chúng dùng cốt thép dựng một giàn giáo. Mặc dù bọn tay chân không biết ông chủ định làm gì, nhưng vẫn làm theo. Lúc Tôn Thiên Hưng mười mấy tuổi, nhà rất nghèo. Gã theo vương lão đầu trong thôn làm thợ hồ, thoáng cái đã 20 năm chưa từng làm công việc này, nên chân tay có hơi luống cuống. Gã cũng biết giết người là phạm pháp, nhưng nếu người phụ nữ này không chết, thì bao nhiêu công sức vất vả mấy năm này của gã sẽ thành công cốc. Đoàn triều ca dưng dưng nhìn Tôn Thiên Hưng, hy vọng gã sẽ suy nghĩ lại, tha cho mình và đứa bé trong bụng. Đáng tiếc, Tôn Thiên Hưng đã quyết. gã không thể tha cho cô sống qua tối nay được. Cuối cùng Đoàn Triều Ca chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Thiên Hưng từng chút lấp kín mình trong cây cột xi măng. Đây chính là hồi ức của Đoàn Triều Ca khi còn sống, một cô gái xinh đẹp, đáng thương, ngu xuẩn tự hủy đi tuổi trẻ và sinh mệnh của mình. Sau khi cảnh sát đến, phá cây xi măng cốt thép kia mới lấy được thi thể Đoàn Triều Ca ra. Lúc tôi nói cho chú Lê nghe chuyện cô gái đã mang thai trước khi chết, họ đều tỏ vẻ sợ hãi. Sau này chú Lê nói cho tôi biết, trong tất cả các oan hồn, loại oan hồn mẹ con này là hung hãn nhất. May mà kịp thời phát hiện, nếu không sẽ không chỉ có một nhân viên bảo vệ chết trong tay à. Vụ án này gây chấn động không nhỏ, nhưng khiến người khác cảm thấy kỳ lạ là không thấy người nhà Đoàn Triều Ca đến nhận xác. Dù tôi biết cô ấy là ai, nhưng cảnh sát lại không biết mà. Nếu tôi tùy tiện nói cho họ, chỉ có thể có hai kết quả. Một là bị xem như tên điên, hoặc sẽ bị coi là hung thủ. Thế nhưng thông cáo tìm thân nhân đã phát đi mấy ngày, chẳng lẽ cha mẹ của Đoàn Triều Ca không biết con gái mình đã mất tích hơn nửa năm sao? Hay biết đây là Đoàn Triều Ca, nhưng không muốn đến nhận? Ngẫm lại cũng có thể, con gái mình vất vả nuôi dưỡng, lại sa đọa trở thành nhân tình của người khác. Họ biết con gái mình như vậy, có khi còn muốn tự tử luôn, nào có mặt mũi đến cục công an nhận xác. Nhưng nếu không tìm ra thân phận của xác chết, thì không thể nào phá án. Tôn Thiên Hưng và Sở Kiến Văn sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Đoàn Triều Ca sẽ không thể nhập thổ vi an. Mấy ngày nay Lưu Kiến Vân cũng đau đầu. Mặc dù thi thể đã được đưa đi, nhưng nơi này vẫn khiến người ta có cảm giác u ám. Những chỗ lúc trước vì tiết kiệm mà chưa thắp sáng giờ đều lắp thêm đèn, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Theo như Liêu Đại Sư nói, đó là oan hồn mẹ con oan khuất chưa được giải, vong hồn sao có thể an nghỉ. Mặc dù ông ấy đã nhiều lần lập đàn pháp trấn áp, nhưng sự sợ hãi đã ngấm sâu vào lòng của mọi người, không phải một hai trận pháp có thể giải quyết triệt để được. Đến đường cùng, Liêu Đại Sư đành phải nhờ chúng tôi đi tìm cha mẹ của Đoàn Triều Ca, để họ đến nhận thi thể. Không thể để cô ấy phiêu bạt bên ngoài nữa. Dựa theo địa chỉ nhà cha mẹ Đoàn Triều Ca mà Lưu Kiến Vân cha, sáng sớm hôm sau chúng tôi đi tìm họ. Đó là một khu tập thể giáo viên cũ. Chúng tôi có hỏi người già trong khu xem có nhà ai họ Đoàn không. Có một bác gái lớn tuổi nói phòng 101 tầng 3 chính là nhà của thầy giáo Đoàn. Họ đã về hưu mấy năm nay, nghe nói còn một cô con gái làm việc ở nước ngoài, vẫn chưa về nhà. Lúc chúng tôi gõ cửa nhà Đoàn Triều Ca, mở cửa là một bà lão da nhăn nheo. Đoàn Triều Ca còn trẻ, mà mẹ cô ấy già hơn tuổi thật nhiều. Tôi tự xưng là bạn học đại học của Đoàn Triều Ca, vì nhiều năm không liên lạc, nên mới làm phiền tìm đến. Bà lão cũng nhiệt tình, mời chúng tôi vào nhà. Nhưng cha của Đoàn Triều Ca thì luôn lạnh lùng, không nói câu nào. Lúc chúng tôi hỏi họ có biết tình hình gần đây của Đoàn Triều Ca không, thì cha cô ấy hừ lạnh rồi trở về phòng ngủ. Bà Đoàn xấu hổ, giải thích ông ấy không phải có thái độ với chúng tôi, mà vì con gái họ ở nước ngoài, đã nhiều năm không về thăm. Mặc dù hàng năm sau Tết cô đều gửi tiền về nhà, nhưng người lại không về, nên ông Đoàn vẫn giận con gái. Tôi hiểu ngay, hai người họ không hề biết con gái mình vẫn luôn ở trong nước, còn làm tình nhân của người khác. Bởi vì thân thể Đoàn Triều Ca đã phân hủy nặng, không nhìn được hình dạng khi còn sống của cô ấy, nên cơ quan điều tra dựa trên khung xương khắc họa một gương mặt. Nhìn bức chân dung, thấy vẽ rất sống động, ai đã từng gặp Đoàn Triều Ca nhất định có thể nhận ra. Mà mấy ngày nay tin tức phát trên truyền hình có cả bức chân dung này, nhưng hai người bọn họ giống như không hề biết gì. Thế là tôi ngó sang tivi trong phòng khách, thấy đây là loại tivi cũ. Tôi hỏi dò bà Đoàn, cái tivi này chắc đã nhiều năm rồi, sao không đổi sang dạng tinh thể lỏng? Bà Đoàn nói, dùng rất lâu rồi mà cũng vẫn tốt, cho nên chưa muốn đổi. Đáng tiếc tháng trước bị hỏng, tôi định đi mua cái mới nhưng lão già kia lại bảo sửa đi là dùng được. Hóa ra tivi bị hỏng nên mới không biết tin tức thông báo tìm người thân. Tôi không biết nên nói thế nào, vội nhìn chú Lê. Sau đó,